Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, tầng 3 Tu La Vực. Long Giản Uyên bên trong, Dương Trần càng xem càng là kinh hãi. Hắn trên con đường tu hành, kiến thức cũng là phi phàm, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua giống trước mắt như vậy kỳ dị sinh linh. Một thân bạch cốt, não hải nhảy lên quỷ hỏa, không có chút nào khí tức ba động. Ngay lúc này, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm tới: Dương Trần, ngươi lại chú ý cẩn thận. Người nói chuyện lại là động thiên chi linh Nam Kỳ. Lúc đầu Dương Trần đã dần dần khôi phục bình tĩnh, có thể Nam Kỳ đột nhiên mở miệng lại là đem hắn lòng có nhấc lên. Lập tức Dương Trần vội vàng truy vấn: Nam Kỳ tiền bối, ngươi nhận ra nó? Nam Kỳ không có chút gì do dự, trực tiếp hồi đáp: nó tên là Khô. Khô? Dương Trần nhướng mày, chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Đúng, nó tên một chữ một cái Khô chữ. Nam Kỳ dừng một chút, tựa hồ là đang hít sâu một hơi, nói ra: nếu là ta đoán không lầm mà nói, nơi đây nên là Huyết Linh Đình một chỗ thí luyện chi địa. Nửa đoạn sau nói, vang vọng Dương Trần não hải sát na, giống như kinh lôi đồng dạng. Dương Trần trên mặt biểu lộ cũng là đột nhiên ngưng kết, có chút không dám tin tưởng mình nghe được, liền vội vàng hỏi: Nam Kỳ tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người bước vào nơi này thời điểm, ta còn không dám xác định, nhưng từ khi nhìn thấy cái này Khô, ta liền kết luận nơi đây chính là Huyết Linh Đình một chỗ thí luyện chi địa, tên là tầng 3 Tu La Vực. Nam Kỳ giải thích nói, tầng 3 Tu La Vực là Huyết Linh Đình một loại cực kỳ tàn nhẫn thí luyện chi địa. Bước vào nơi đây võ giả, 8-9 phần 10 đều sẽ vẫn lạc. Người phải nhanh một chút tìm tới huyết vệ, nếu không liền sẽ triệt để biến thành Khô. Tầng 3 Tu La Vực. Dương Trần càng nghe càng là kinh hãi. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mình bây giờ vậy mà có được như vậy nguy hiểm cho. Nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, hắn bỗng nhiên cảm nhận được, toàn thân huyết nhục, vậy mà tại từng điểm biến mất. Tốc độ này mặc dù đặc biệt chậm chạp, lại là chân thực tồn tại, chỉ sợ không được bao lâu, thật sẽ biến thành Khô. Ngay lúc này, Dương Trần bên tai đột nhiên truyền đến một cỗ thanh thúy ken két thanh âm. Con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại, lúc này chính là phát hiện, cái kia phủ phục tại hố sâu đột biến Khô đột nhiên hành động đứng lên. Đầu lâu của nó ở trong quỷ hỏa đang không ngừng nhảy lên, phảng phất là mang theo một loại nào đó tâm tình hưng phấn, hướng về Dương Trần chậm rãi dựa sát vào mà tới. Đáng chết! Dương Trần trong lòng bỗng nhiên một câu, chính mình bây giờ toàn thân xương cốt cơ hồ đều đứt gãy, căn bản là không có cách hành động. Nếu là tùy ý trước mắt Khô lâu này tới gần, như vậy chính mình thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cắn răng một cái, sau đó vận chuyển thể nội vừa mới hình thành tu vi chi lực, cưỡng ép khiến cho ngón tay của mình co lại đến, nhắm ngay cái kia Khô hung hăng bắn ra. Cái này gảy ngón tay một cái, đã là Dương Trần trước mắt công kích cường đại nhất. Trong chốc lát liền có một cỗ kình phong hướng về kia Khô quét sạch mà đi. Kẹt! Cái kia Khô hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần lại còn có thể phản kháng, vậy mà không có bất kỳ cái gì phòng bị, phần eo vị lập tức bị đánh trúng. Chỉ nghe ca một tiếng, thân thể vậy mà trực tiếp hóa thành hai mảnh. Dương Trần thấy thế, không khỏi trong lòng vui mừng. Một kích này mặc dù lực đạo nhỏ chút, nhưng nghĩ đến cái này Khô cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Bây giờ xương cốt đã mục nát, nhưng ngay lúc ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái kia khô nửa người trên, vậy mà một chút chuyển, lợi dụng hai cánh tay, hướng về Dương Trần bò tới. Dương Trần thấy thế, con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, giờ phút này muốn lại lần nữa vận chuyển tu vi bấm tay, đã hoàn toàn không có khả năng. Mắt thấy khô càng ngày càng gần, trong lòng của hắn lo lắng giống như lửa. 10 mét, 9 mét, 8 mét, 1 mét, Dương Trần trừng tròng mắt, liền nhìn qua cái này khô càng ngày càng gần. Chờ đến trước mặt mình thời điểm, Dương Trần cắn răng một cái quyết định chắc chắn, cố nén đau đớn kịch liệt, dùng hết khí lực toàn thân, hai tay chấn động, thân thể trực tiếp đằng không mà lên, đánh tới hướng cái kia khô. Ở trong quá trình hạ xuống, Dương Trần bàn tay hung hăng nhắm ngay cái kia khô đầu lâu vỗ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền có màu trắng bụi tung bay mà lên. Đoàn kia quỷ hỏa cũng là hơi nhúc nhích một chút, liền biến mất vô tung vô ảnh. Vừa làm xong đây hết thảy, Dương Trần liền kêu lên một tiếng đau đớn, quẳng xuống đất, một cỗ không cách nào hình dung toàn tâm đau đớn, từ toàn thân mỗi một chỗ truyền đến, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là hít một hơi khí lạnh, sau đó liền trực tiếp bất tỉnh đi, cũng không biết qua bao lâu, khi hắn lại lần nữa chậm rãi tỉnh lại tới thời điểm. Chuyện thứ nhất, chính là xem xét chung quanh còn có hay không khô. Khi hắn phát giác, chung quanh một mảnh yên tĩnh thời điểm, dẫn theo tâm không khỏi buông xuống. Hắn vừa muốn nhẹ nhàng tùng một ngụm, nhưng lại tại lúc này, Dương Trần lại là đột nhiên sửng sốt. Hắn làm sao cảm giác thế giới trước mắt thay đổi, không giống lấy trước kia giống như rõ ràng, phảng phất cách một tầng sương mù, mà lại còn đang không ngừng nhảy lên. Dương Trần càng xem càng là cảm giác không đúng kinh. Lúc này, một cỗ dự cảm không tốt bỗng nhiên xông lên đầu. Hắn theo bản năng cúi đầu, vừa xem xét này không sao. Dương Trần cả người như là sét đánh đồng dạng, bởi vì hắn phát giác toàn thân vậy mà không có chút nào huyết nhục. Ta biến thành khô, Dương Trần muốn kêu to đi ra, nhưng lại phát hiện, lời đến khóe miệng, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, toàn thân mình xương cốt, vậy mà tản mát đứt gãy một chỗ, to to nhỏ nhỏ mấy chục khối. Dương Trần đau cả đầu, hắn tưởng tượng qua vô số gặp phải, lại là không có dự liệu được sẽ kinh lịch chuyện như vậy. Lập tức hắn vội vàng nhìn về phía mình đan điền, để hắn có chút đưa một hơi chính là, trong đan điền cũng không phải là rỗng tuếch, nơi đó đang có lấy một đoàn hỗn độn đồng dạng sương mù. Nội bộ hết thảy đều là quan sát không rõ ràng. Dương Trần lại là cảm giác một phen, phát giác thần bí kim huyết, động thiên chi bảo, ngự ma linh viêm, hỏa nha lông vũ cùng địa hỏa một dạng đều không ít. Lúc này mới yên tâm lại, ta có đại đế công pháp bảo hộ đan điền, trên thế giới này chỉ sợ không có mấy người có thể lại phá hủy đan điền của ta. Dương Trần trong lòng thầm nghĩ, lúc trước đan điền của mình thế nhưng là trải qua diễn thiên quyết đúc lại. Đừng nói là tam trọng tu la vực, cho dù là còn lại cường giả cũng khó có thể phá hủy. Nghĩ như vậy, Dương Trần thử vận chuyển một chút diễn thiên quyết, để hắn kinh hỉ vạn phần là lại còn có thể hấp thu lợi dụng chung quanh năng lượng thiên địa. Lúc này hắn không chút do dự, bắt đầu nhanh chóng hấp thu đồng thời luyện hóa, sau đó vận dụng cái này tu vi, đến từng chút nối xương. Dương Trần có trước đó kinh nghiệm giáo huấn, cũng không có đem toàn thân xương cốt cùng nhau nối liền. Như thế quá mức chậm chạp, vạn nhất gặp được nguy hiểm coi như thảm rồi. Cho nên, hắn trước đem tay phải nối liền, sau đó là tay trái, lại sau đó là trên thân. Như vậy trải qua hơn 10 ngày thời gian, Dương Trần toàn thân xương cốt mới đều nối liền. Hắn thử động đậy một chút, chính là truyền ra ken két thanh âm, nên đi tìm kiếm huyết vệ. Dương Trần trong lòng nghĩ như vậy. Hắn biết muốn rời khỏi tầng 3 Tu La Vực, biện pháp duy nhất chính là thông qua thí luyện. Lúc này, hắn không chút do dự, đi ra hố sâu, tuyển định một cái phương hướng, chính là nhanh chóng xuất phát. Như vậy qua 3 ngày, Dương Trần chính là phát giác, chung quanh giữa thiên địa, cái kia cỗ hàn ý lạnh lẽo, càng phát nồng nặc lên, mà lại, cỗ hàn ý này đối với xương cốt lực phá hoại cực mạnh. Dương Trần rõ ràng phát giác, chính mình bây giờ xương cốt, đã không có trước đó cường đại như vậy, trong lòng của hắn không khỏi đại khí chống lui quân đến. Nếu là như vậy xuống dưới, tìm tới huyết vệ còn tốt, một khi không có tìm được, chính mình thế tất sẽ chết trên đường. Chỉ bất quá, Dương Trần là tâm trí kiên định người, ý nghĩ như vậy, chỉ là tại trong đầu óc hắn lóe lên, chính là biến mất vô tung vô ảnh. Lập tức hắn lại lần nữa đạp vào kiên định đi lại, dọc theo một cái phương hướng tiến lên. Trong quá trình này, Dương Trần như cũ tại không ngừng hấp thu luyện hóa chung quanh năng lượng thiên địa, sau đó đều tẩm bổ tiến vào xương cốt bên trong. Kể từ đó, hắn mặc dù khí tức không có cường đại, nhưng xương cốt mục nát tốc độ lại là thật to trì hoãn xuống tới. Khi ngày thứ 7 thời điểm tiến lên ở trong Dương Trần, trong đầu quỷ hỏa đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, bởi vì hắn phát hiện, ở phía trước xuất hiện một cái hình người khô lâu kia cũng là hướng về một phương hướng tiến lên, nhưng lại cùng mình khác biệt. Tại cả hai sắp giao hội thời điểm, khô lâu kia bên trong quỷ hỏa, bỗng nhiên nhảy lên lợi hại, đi theo chính là không chút do dự, lao thẳng tới Dương Trần mà tới. Dương Trần thấy thế, không dám thất lễ, nguyên địa phía bên trái bên cạnh bộ đồng thời, bàn tay từ đuôi đến đầu vỗ, chính là chỉnh trung khô lâu kia đầu. Kẹt, một tiếng xương cốt thanh âm vỡ vụn, đột nhiên truyền vang ra, đi theo khô lâu kia xương đầu, chính là ứng thanh bay ra ngoài. Một kích này đơn giản mà hiệu suất cao, không có lãng phí một điểm dư thừa năng lượng. Đến mức khô lâu kia trong đầu quỷ hỏa còn đang không ngừng nhảy lên, Dương Trần nhìn cũng không nhìn khô lâu kia một chút, tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Hắn muốn tiết kiệm mỗi một điểm năng lượng, để phòng bất trắc. Sự thật chứng minh, ý nghĩ này quá chính xác. Ở sau đó lộ trình bên trong, Dương Trần mỗi ngày đều có thể đụng tới mấy lần khô. Coi như Dương Trần có thể vận chuyển diễn thiên quyết, cũng là tuần tự mấy lần xương cốt đứt gãy. Cho nên, hắn cũng không thể không dừng lại, tiến hành chỉnh đốn. Thời gian dần trôi qua, Dương Trần phát hiện một chút đặc thù quy luật. Hắn chỗ đụng phải khô bên trong, có chút yếu ớt không chịu nổi, có chút lại là cứng rắn dị thường. Mà những cái kia cứng rắn dị thường, không phải lựa chọn cải biến phương hướng, chính là lựa chọn quay đầu. Chỉ có hướng về một phương hướng tiến lên, xương cốt mới có thể trở nên càng ngày càng yếu ớt không chịu nổi. Phát hiện điểm này biến hóa đằng sau, Dương Trần càng thêm tin chắc hướng về một phương hướng tiến lên. Hắn ẩn ẩn cảm giác đây mới là phương hướng chính xác. Như vậy cũng không biết qua bao lâu, Dương Trần phát giác chung quanh vậy mà lại không có xuất hiện qua khô, mà hắn lợi dụng diễn thiên quyết chữa trị cũng là sắp theo không kịp chung quanh khí tức đối với xương cốt phá hư. Kể từ đó, dẫn đến nó tiến lên tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Ngay lúc này, Dương Trần đột nhiên dừng bước, trong đầu quỷ hỏa nhìn về phía trước, nơi đó chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một cái tế đàn, mà tại tế đàn phía trước lại có một mực gần trăm trượng hình thú hài cốt, mà lại tại cái kia hình thú hài cốt trong đầu đồng dạng có nhảy lên quỷ hỏa. Không đến thời gian một tháng liền đạt tới ta chỗ này, thật sự là hiếm thấy. Trên tế đàn kia đột nhiên truyền ra một thanh âm tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,